Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu. Chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166. Công năng y khoa chữa trị. Xét thấy trí năng một hào làm sao gọi cũng không tỉnh. Nam Kính đơn giản trước hết yên lặng để cho nó bớt giận một chút. Cậu nhìn xuống thời gian. Mới 11 giờ, liền mở ra túi lớn mà bưu điện gửi qua đây. Đem một bộ đầy đủ vật liệu cấp một bên trong lấy ra. Từ hệ khoáng thạch đến hệ kim loại. Một cái tiếp một cái dựa theo trình tự bày ra. Sau đó, cậu cầm lấy một phần vật liệu hệ khoáng thạch. Thả ở trong tay nhắm mắt lại bắt đầu tiến hành nhận biết. Chậm chậm lưu động ý thức căn nguyên kéo dài không dứt mà ồ ồ rót vào trong đó. Trong vật liệu bé nhỏ điểm màu sắc trắng dần dần nhạt đi. Cuối cùng biến thành màu đen thuần túy. Một cái kết thúc xong. Nam Kính không có nghỉ ngơi. Trực tiếp cầm lấy vật liệu phần thứ nhị. Tiếp tục lặp lại động tác trước. Đắm chìm trong kết cấu hạt nhân bên trong vật liệu cùng tăng cao độ tinh khiết. Nam Kính căn bản quên mất thời gian. Với ý thức căn nguyên cấp 3 sắp vọt tới cấp 4. Tinh luyện vật liệu độ tinh khiết 100 vốn là cần cấp cao nhất. Nhưng với vật liệu cấp 1 thì cấp bậc này cũng đủ rồi. Chỉ có điều Nam Kính cần làm đó là đề cao tốc độ tinh luyện của mình. Cố gắng đem ý thức căn nguyên tiêu hao để đổi lấy độ tinh khiết cao nhất. Nam Kính tốc độ càng lúc càng nhanh. Động tác cũng càng ngày càng thông thuận. Ý thức căn nguyên đối với tạp chất bên trong vật liệu màu đen càng ngày càng tinh luyện hung mãnh hơn. Chí năng một hào không biết lúc nào đã lặng lẽ khởi động máy nhanh chóng nhận biết được ý thức căn nguyên bên trong cơ thể Nam Kính đang điên cuồng lưu. Động, liền xuyên qua thiết bị đầu cuối tiến hành dò xét khoảng chừng hơn 30 vật liệu hệ khoáng thạch đã hoàn thành xếp thành hàng. Kết quả, chí năng một hào triệt để không còn âm thanh. Nó không biết nên làm sao nói cho ký chủ ngu ngốc bị nó khinh bỉ. Dựa theo tốc độ cùng hiệu suất tinh luyện của ký chủ hiện nay, cùng với trình độ tiêu hao ý thức căn nguyên, Nam Kính vốn là thiên tài trong thiên tài. Nếu như chịu nỗ lực, chí năng một hào nhìn qua một chút, Nam Kính thẳng tắp đứng ở trước bàn học, vì quá chú tâm tập trung vào tinh luyện vật liệu, đồng thời đạt đến tư thế tiêu chuẩn nhất. Cậu ghế tựa cũng không có ngồi. Cậu nhắm chặt hai mắt. Ánh sáng nhu hòa làm hiện ra cái trán oánh oánh màu da. Khi thì nhẹ nhàng nhíu lên. Khi thì thả lỏng. Khi thì cực lực rung động. Cậu vẫn luôn rất nghiêm túc. Trước sau đang cố gắng. Chí năng một hào vui mừng cực kỳ. Không khỏi mang theo vạn phần kính nể đối với cậu đưa ngón tay cái. Lão tử thật sự là trí não thể tinh mắt nhất toàn bộ vũ trụ. Trời rốt cuộc sáng. Nhìn trên bàn từng hàng vật liệu, bé ngoan, nằm đủ loại cách thức, Nam Kính thật dài thở phào nhẹ nhõm, phát hiện trán mình đã che kín mồ hôi, ngay cả áo ngủ chất bông cũng ẩm ẩm, hiển nhiên đã bị mồ hôi thấm ướt, tổng cộng 50 vật liệu cấp 1, độ tinh khiết ít nhất có thể đạt đến 95 trở lên. Nam Kính su y gờ sứa y gờ mà cười. Trong tay cầm một khối vật liệu khoáng thạch màu lam sậm ước lượng một chút. Như là nhìn con của mình càng xem càng yêu thích. Chỉ thiếu chảy nước miếng. Nhìn một phút chốc, Nam Kính đem vật liệu thả xuống. Hướng bầu trời ngoài cửa sổ liếc nhìn. Thì ra đã đến buổi sáng. Nguyên lai cảm giác thức suốt đêm là thế này à, cảm giác thành công tăng cao. Cảm giác thật vô cùng tốt. Xem ra Sở Nhạc Đồng yêu thích luyện tập cả đêm là có nguyên nhân. Cậu vừa nghĩ vừa duỗi eo thân một chút đau nhức. Đánh cái ngáp thật dài. Quay người chuẩn bị đi đổi bộ quần áo. Không nghĩ tới hai chân như là hai cái cọc gỗ cố định trên đất. Cả một đêm không nhúc nhích chút nào. Khiến Nam Kính vừa nhấc chân liền trực tiếp quỵ xuồng đất. Cậu tay mắt lanh lẹ mà lập tức lấy tay chống đỡ trên đất. Mới đúng lúc ngăn trở bi kịch té sấp trên mặt đất phát sinh. Ta có phải là bị phế bỏ? Nam Kính lệ rơi đầy mặt mà ngồi dưới đất. Nhu nhu hai chân không có chi giác. Chí Năng Một Hào hừ một tiếng, ngạo kiều mà nói, nếu như ngươi hướng ta nhận sai, ta liền để ngươi thoải mái một ít. Ngươi lúc nào thì khởi động máy? Nam Kính nghe âm thanh con nít quen thuộc của Chí Năng Một Hào, lập tức kinh hỉ, cảm giác khó chịu ở hai chân cũng quên. Tại sao không gọi ta một tiếng? Chí Năng Một Hào nghe được thanh âm cậu bên trong có mừng rỡ. Vốn là trong một đêm hỏa khí bị mài còn một ít vì cái này tiêu tan. Nếu ký chủ yêu thích mình như thế, vậy thì cố hết sức làm một trí tuệ nhân tạo rộng lượng đi. Nam Kính chỉ cảm thấy một dòng nước ấm từ thiết bị đầu cuối bắt đầu lưu động, thuận cánh tay trái của cậu hướng lên trên di chuyển. Ngay sau đó từ nơi tim bắt đầu tứ lan tràn chi. Ấm áp thoải mái, làm hai chân tê dại sưng ê ẩm phảng phất bị xoa bóp chấn an. Tan biến mọi cảm giác khó chịu. Ngay cả đại não vì thức đêm mà mệt mỏi cũng phấn chấn lên. Đây là cái gì? Nam Kính vui mừng phát hiện tất cả ý thức căn nguyên cậu đã tiêu hao hết cũng quay về phần lớn rồi. Tinh thần phấn chấn, hoàn toàn không giống như người đã một đêm không ngủ. Không nhịn được khen Chí Năng Một Hào. Ngươi quá tuyệt vời, đây là ngươi làm sao? Chí Năng Một Hào lần này hoàn toàn không thù dai. Nghe Nam Kính trắng trợn khen, có chút ngượng ngùng rồi lại không ngừng được đắc ý nói. Đây là ý thức căn nguyên của ký chủ tiền nhậm đối với ta ở lúc còn nguyên bản tiến hành bảo trì tân trang A. Có thể giúp ký chủ giảm bớt thân thể mệt nhọc, bổ sung ý thức căn nguyên cùng tinh thần lực. Nam Kính thở dài nói, ký chủ tiền nhậm của ngươi nhất định là một thiên tài. Đó là đương nhiên. Chí Năng Một Hào nếu có thực thể, nhất định sẽ ngẩng cao đầu, dùng giọng điệu tự hào nhất đem ký chủ tiền nhiệm thổi phồng đến tận trời. Hắn là người tạo ra ta cũng là người lợi hại nhất toàn bộ vũ trụ. Đây là công năng y khoa chữa trị, dùng ý thức căn nguyên dung hợp vào bên trong quang não. Có thể cùng trí tuệ nhân tạo tiến hành cảm ứng sóng não của nhau, giúp Chí Năng thể nắm giữ phương diện công năng trị liệu. Chí Năng Một Hào rất tình nguyện ý giải thích cho Nam Kính một chút nguyên lý. Nó hy vọng sẽ có một ngày Nam Kính có thể cho mang nó đến càng nhiều khoa học kỹ thuật mới. Tỷ như có thể đồng thời ở trên hai người cùng một lúc. Hoặc là có thể hiên ngang xuất hiện mà không sợ bị ai phát hiện. Nhà Nam Thần. Nó đã sớm muốn biết nếu ở trong ngực Nam Thần là cảm giác gì. Thật đáng giận chính là mỗi lần Nam Kính cùng Lantis thân mật, nó đều phải vì mạng nhỏ mà triệt để tiến vào trạng thái chết máy. Muốn xuyên qua cảm nhận của Nam Kính để ăn đậu phụ cũng không được. Nam Kính biết Chí Năng Một Hào trước các vấn đề ngu ngốc của ký chủ tuyệt đối sẽ không mở miệng. Rất tự giác lảng tránh cái vấn đề này. Nói rằng, loại công năng này của ngươi, có không hạn chế số lần không? Nếu như có thể bất cứ lúc nào bổ sung, kia quả thực chính là gian lận A. Vô hạn tuần hoàn sử dụng ý thức căn nguyên, ngẫm lại đều cảm thấy rất nghịch thiên. Đương nhiên không thể, Chí Năng Một Hào tức đến nổ phổi đánh gãy tất cả ảo tưởng của Nam Kính. Ta cũng là có ý thức căn nguyên. Ta đem ý thức căn nguyên của ta truyền cho ngươi. Trong cơ thể ta liền toàn bộ trống không. Cho nên phải đợi thời gian để chậm rãi khôi phục thì mới có thể tiếp tục truyền đi. Hơn nữa ý thức căn nguyên của ta truyền dẫn vào trong cơ thể ngươi, sẽ trôi đi một nửa. Bất quá như vậy là đủ rồi. Nam Kính mặc dù hơi có chút thất vọng, nhưng cũng vạn phần thấy đủ. Đồng thời không nhịn được nghĩ muốn khích lệ Chí Năng Một Hào. Chí Năng Một Hào luôn có thể cho cậu những kinh hỉ ngoài ý muốn. Tắm rửa sạch sẽ, đổi áo quần, ăn uống xong, Nam Kính lại trở về trước bàn đọc sách ngồi nhìn hàng hàng vật liệu một chốc. Mới hài lòng đưa chúng nó từng cái cất đi. Thả lại vật liệu vào trong hộp mà cánh chim màu bạc tặng lúc đi mua vật liệu. Đang trên đường đi học, Nam Kính đột nhiên nghĩ đến một phương pháp kiếm tiền rất tốt. Ngươi nói xem nếu như ta đem những vật liệu tinh luyện có độ tinh khiết ít nhất 96 bán đi. Có thể hay không liền được giá rất cao. Đều nói về vật liệu quý báu này. Ngay cả cánh chim màu bạc đưa tới vật liệu cao cấp nhất. Bình quân cũng mới chỉ có 70 độ tinh khiết. Có thể thấy vật liệu tinh luyện có độ tinh khiết cao là khó khăn biết bao mới xuất hiện. Nói tới chỗ này, trí năng một hào lại bắt đầu không ngừng uất ức. Nó hồi tưởng lại sự việc tối hôm qua đem nó tức giận đến tắt máy. Liền giận không chỗ phát tiết. Nghiêm túc nói, ta chân thành kiến nghị ngài không nên để cho nhiều người hơn biết đến chuyện này. Bằng không sẽ mang đến cho ngài nguy hiểm không có cách nào đánh giá. Từ khi Nam Kính tinh luyện ra vật liệu có độ tinh khiết 100, trí năng một hào giống như là thay đổi một bộ hệ thống mới. Đối Nam Kính nhiều hơn mấy phần tôn trọng, tuy rằng vẫn là thường thường khinh bỉ cậu, nhưng trong đó càng nhiều chỉ là oán giận một chút, thuận tiện khích lệ Nam Kính hăng hái hướng lên trên thôi. Giống như hiện tại, cái danh xưng ngài cũng nói đi ra. Điều này làm cho Nam Kính nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nam Kính tối hôm qua đã muốn cùng trí năng một hào giải thích một chút. Dù sao cậu và trí năng một hào là một thể thống nhất. Nhìn nó bởi vì quan tâm mình mà giận dỗi. Nam Kính trong lòng cũng không thoải mái. Mượn cơ hội này, Nam Kính động viên trí năng một hào nói. Thân ái đừng lo lắng. Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng nói cho người khác biết. Coi như thật muốn bán vật liệu ta cũng sẽ không bán ra cái này. Nhiều nhất là đem một nửa vật liệu cấp thấp có độ tinh khiết hơn 80 bán đi. Có thể ngươi ngày hôm qua không nghe cảnh báo của ta. Đem năng lực của ngươi nói cho tiểu tử thúi luôn cao ngạo kia biết. Bởi vì sự việc ngày hôm qua. Trí năng một hào đối với Sở Nhạc Đồng không chút thân mật. Nam Kính cười cười, nói, tuy rằng Sở Nhạc Đồng tính khí không quá phù hợp, thế nhưng hắn tại thời điểm quan trọng không chút do dự mà trợ giúp ta. Đem thành quả thí nghiệm rất trọng yếu của hắn giao cho ta. Ngươi cũng tiếp thu nội dung đó. Cũng phải rõ ràng những thứ đó có tính đột phá quan trọng như thế nào đi. Trí năng một hào cũng im lặng, nếu như không phải bản thân Nam Kính có đẳng cấp gen quá nghịch thiên. E rằng phương pháp mới của Sở Nhạc Đồng là đường tắt duy nhất trong ngắn hạn giúp cậu có khả năng chiến thắng Sidia. Thế nhưng, có như vậy đi nữa trí năng một hào cũng không tán đồng Nam Kính. Vạn nhất hắn đem kết quả thí nghiệm của ngươi xem là dẫn chứng dùng để chứng minh luận văn học thuật của hắn thì làm sao bây giờ? Ngươi liền bị tất cả học giả phái ngoan cố xem là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, nói đến cái này, Nam Kính khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, trong nháy mắt liền biến mất. Cách chương.